Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 610, Tối Cường Thiên Sư. 12, Một Càng. Diệp Vân An thanh âm hoàn toàn làm cho không khí đều ngưng trệ một chút. Thiệu Nghệ Giai ở buổi sáng thời điểm còn có chút hoảng. Khả chờ Diệp Thành Phong những người này biết chính mình thân phận khi Mã Bất Đình để tới rồi đem nàng tiếp trở về. Nàng cũng cảm nhận được, Diệp Thiều Hoa như vậy một người, Diệp gia mọi người có thể đem này sủng thành như vậy tử. Huống chi thay đổi một cái là Diệp gia thân sinh hơn nữa khắp nơi viễn siêu Diệp Thiều Hoa nhân. Diệp Thành Phong hai người lần này đối đãi Thiệu Nghệ Giai đuổi kịp thứ hoàn toàn là hai loại thái. Độ, vừa mới vừa trở về, sẽ nói đem buôn bán đại hạ chung quanh cái kia thương phẩm phòng đưa cho nàng. Về phần Diệp Thiều Hoa như thế nào, Thiệu Nghệ Giai theo ngay từ đầu vốn không có chú ý nàng. Thiệu Nghệ Giai cũng biết, Diệp gia chân chính nhân vật lợi hại là Diệp Vân An. Cho nên theo ngay từ đầu ngay tại chờ mong Diệp Vân An trở về. Đang nhìn đến Diệp Vân An thời điểm, nàng kích động không thôi. Khả Thiệu Nghệ Giai, bao gồm lúc này sở hữu còn tại Diệp gia nhân, như thế nào cũng thật không ngờ. Diệp Vân An thế nhưng nói ra như vậy một câu. Diệp quản gia cùng với này hắn người hầu đốn đều không có đốn một chút. Đem vừa mới bàn xuống dưới gì đó, lại vội vàng việc một lần nữa bàn đi lên. Toàn bộ hành trình động tác so với vừa bàn xuống dưới thời điểm yếu lưu loát hơn. Chỉ sợ chậm một giây, thật sự đã bị Diệp Vân An đuổi ra Diệp gia. Thiệu Nghệ Giai đối chính mình thập phần tự tin. Hơn nữa ngày hôm qua Diệp Vân An thái độ đối với chính mình. Tưởng muốn nhìn hắn hôm nay nếu biết chân tướng sẽ là như thế nào bộ dáng. Nghe được Diệp Vân An mà nói, nàng nhịn không được muốn dùng thủ đào lỗ tai. Diệp Vân An là không có nghe rõ ràng sao. Nàng nhưng là hắn thân muội muội a. Diệp phu nhân cùng Diệp Thành Phong nhìn Diệp Vân An trên mặt biểu tình. Há miệng thở dốc. Vân An, đây chính là ngươi thân muội muội a, ngươi còn nhớ rõ nàng mới trước đây đi đã đánh mất. Ngươi mỗi ngày đi ra ngoài tìm nàng sao? Nàng ở bên ngoài chịu nhiều khổ cực như vậy, dưỡng nữ dù sao cũng là dưỡng nữ. Nào có Diệp gia thân sinh đến chiều chuộng, Diệp phu nhân đã muốn cùng Dương người nhà đâu có, chuẩn bị một hồi long trọng trở về yến, đem Thiệu Nghệ Giai giới thiệu cho S thị thượng tầng vòng luẩn quẩn. Làm cho bọn họ biết Diệp gia này ruột thịt nữ nhi đã muốn tìm được. Vậy đem hành lang cuối phòng thu thập một chút, kia phòng cũng là chủ nằm, phương tiện cũng không so với muội muội phòng kém, muội muội có thể ở lại, nàng sẽ không có thể ở lại. Diệp Vân An biểu tình tới thủy tới chung đều thực đạm mà ni nói lý nói ngoại đều trích nói ra. Diệp Thiều Hoa là muội muội, đối với Thiệu Nghệ Giai này thân muội muội thật không có để ở trong lòng, hiểu biết người của hắn đều biết nói. Hắn hiện tại tâm tình không phải tốt lắm mà ni ngày hôm qua Thiệu Nghệ Giai phải Diệp Thiều Hoa. Đuổi ra đi thời điểm, Diệp Vân An đều không có nói ra này biệt thự là hắn loại này nói. Hôm nay tuy rằng ngữ khí bình thản, nhưng làm cho người ta thập phần sợ hãi. Ngươi, nhìn đến Diệp Vân An loại này chẳng hề để ý thái độ. Thiệu Nghệ Giai hốc mắt đỏ lên, ngươi cho là ai đều như vậy để ý nhà các ngươi tiền dơ bẩn a? Nàng sau khi nói xong, liền xoay người chạy đi ra ngoài. Dương Phong theo trong lòng vẫn cho rằng Diệp Thiều Hoa cản trở Diệp gia tìm Thiệu Nghệ Giai cướp bộ. Dù sao Thiệu Nghệ Giai trở lại Diệp gia, đối Diệp gia mà nói là việc vui, đối Diệp Thiều Hoa mà nói nhưng là đánh đòn cảnh cáo. Cũng bởi vậy hắn đối Diệp Thiều Hoa loại này động tác nhỏ phi thường phản cảm mà ni hắn hiện tại. Đã muốn cùng Diệp Thiều Hoa giải trừ hôn ước, lại hơn nữa hắn hiện tại lòng tràn đầy mãn nhãn đều là Thiệu Nghệ Giai này cường đại thiên sư. Về phần những người khác căn bản là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nhìn đến Thiệu Nghệ Giai ánh mắt đều đỏ, hắn không dám nói Diệp Vân An, chỉ có thể cười lạnh nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Sau đó đuổi theo, Diệp Thành Phong cũng phản ứng lại đây, lập mã xoay người đối Diệp quản gia nói. Diệp quản gia, mau cùng quá đi xem Nghệ Giai thế nào. Thập phần chung sau Diệp quản gia mới trở về nói Thiệu Nghệ Giai đã muốn đừng khóc. Tạ Dương Phong xe trở về phòng làm việc, ta đây đem hành lang cuối phòng ở trang hoàng một chút. Kỳ thật ngươi nói cũng đối, Diệp phu nhân cũng phục hồi tinh thần lại, kia gian phòng ở cũng không kém, ta chính là nghĩ một nhà vừa trở về, muốn cấp nàng tốt nhất nói tới đây. Nàng một phen cầm Diệp Thiều Hoa thủ, Thiều Hoa, ngươi có thể lý giải mụ mụ tâm tình đi. Đương nhiên, Diệp Thiều Hoa mỉm cười, nhưng mà thủ vừa đụng tới Diệp Thiều Hoa đầu ngón tay. Diệp Vân An đã bắt tay nàng cổ tay đem nàng đưa trên lầu. Làm cho nàng đi xem phòng nội có từng thiếu nửa điểm này nọ. Kim Bí Thư chưa cùng bọn họ đi lên, từ đầu tới đuôi vẫn duy trì phi thường tao nhã ý cười. Tiểu thư, Diệp Tổng, ta đây hãy đi về trước, công ty còn có chút việc Diệp Vân An đầu cũng không hồi. Diệp Thiều Hoa đưa lưng về phía hắn tùy ý vẫy vẫy thủ. Nhưng mà Kim Bí Thư không có cảm giác được gì không ổn chỗ. Trên thực tế hắn hiện tại bình tĩnh đều là trang, theo vừa mới công trường đi ra, chính mắt kiến thức đến quỷ hắn bây giờ còn ở hiện đại chủ nghĩa xã hội khoa học chung không có đi. Đi ra, cuối cùng cùng Diệp phu nhân còn có Diệp Thành Phong đánh một cái bắt chuyện liền ly khai. Còn tại Diệp gia không có đi Dương phụ Dương mẫu lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều nhìn đối phương đáy mắt kinh ngạc, Kim Bí Thư cùng Thiều Hoa như vậy thuộc sao? Dương phụ nhìn Kim Bí Thư phương hướng ly khai, nhịn không được hỏi một câu. Diệp Vân An ánh mắt mù về sau, cơ bản không có ở Diệp thị xuất hiện, tất cả mọi người nghĩ đến Kim Bí Thư phải rời khỏi. Diệp thị cổ phiếu hội ngã 10% đã ngoài, phía trước quả thật có ngã xu thế, sau đó chính là gần nhất mấy ngày nay. Diệp thị không chỉ có khôi phục dĩ vãng đáng sợ, tiếp chính phủ một cái ra, gần nhất quy hoạch còn có doanh tiêu sách lược toàn bộ thay máu. So với phía trước cao không chỉ một cái độ, làm cho sở hữu không xem trọng Diệp thị nhân chấn động. Đồng thời cũng đối Diệp thị càng thêm kiêng kỵ, tất cả mọi người nghĩ đến Diệp thị biến hóa cùng Kim Bí Thư có liên quan. Cho nên nhìn đến Kim Bí Thư cùng Diệp Thiều Hoa như vậy thục. Dương phụ không khỏi hỏi nhiều một câu, nếu, Kim Bí Thư ở bọn họ Dương gia, kia Dương gia tễ thân đối với S thị tiền tam hào môn. Sắp tới đi, chính là đối với Diệp thị chuyện tình, Diệp Thành Phong cùng Diệp phu nhân trên cơ bản không có bao nhiêu quản. Căn bản là không biết Diệp Thiều Hoa khi nào thì cùng Kim Bí Thư như vậy thục. Sao sao Diệp phu nhân là quyết tâm phải Thiệu Nghệ Giai tái nhận thức trở về. Yến hội ngày đều chuẩn bị tốt, vì chuẩn bị thỏa đáng, riêng an bài ở tại nửa tháng sau đến lúc đó mở tiệc chiêu đãi toàn thành quyền quý tiên tới tham. Dạ yến hội, Diệp Thiều Hoa mấy ngày nay đều ở ra bên ngoài chạy. Bất quá nàng không còn có khai Diệp gia cha mẹ đưa cho của nàng xe. Diệp Vân An đem chính mình xe cái chìa khóa ném cho nàng. Mà Kim Bí Thư có chuyện ở Diệp gia cũng cơ bản tìm không thấy nàng. Mỗi ngày mở ra công ty xe đi ra ngoài tìm Diệp Thiều Hoa. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến nàng một tay niết quỷ trường hợp. Thực không dám đấu giếm. Số lần hơn, Kim Bí Thư hiện tại đều có thể trước mặt ác quỷ mặt cùng hợp tác thương gọi điện thoại. Hợp tác thương có đôi khi hỏi chung quanh là cái gì thanh âm thời điểm. Hắn còn có thể bình tĩnh hồi một câu, phong đại. Kim Bí Thư cầm công văn bao. Đi theo Diệp Vân An cùng nhau đi vào Diệp gia, hai người bọn họ nhân vừa mới gọi điện thoại cấp Diệp Thiều Hoa. Đối phương yếu vài phần chung sau sẽ về nhà, cũng bởi vậy, hai người vốn không có vào cửa, ở cạnh cửa đợi vài phần chung, các ngươi như thế nào không đi vào. Diệp Thiều Hoa hôm nay hiển nhiên có chút cao hứng, Diệp Vân An theo trong thanh âm nghe ra đến nàng cảm xúc. Nam Sơn chuyện tình giải quyết. Bingo, Diệp Thiều Hoa nở nụ cười hạ, lại thu được nhất trích cường đại quỷ, ca, đang đợi ta nửa tháng, vận khí tốt mà nói khả năng nửa tháng cũng không đến ánh mắt của ngươi có thể tốt lắm money từ. Từ sẽ đến, ta không vội, Diệp Vân An nhẹ giọng nói, chờ hai người nói xong nói, Kim Bí Thư mới mở miệng, tiểu thư, phu Phương thị trưởng ngày hôm qua nói với ta muốn gặp ngươi, hắn nói còn chưa nói hoàn. Liền nhìn đến Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Vân An cước bộ đồng thời dừng một chút. Thiệu Nghệ Giai phòng đã muốn chuẩn bị tốt. Diệp Thành Phong hai người mấy ngày hôm trước liền gióng trống khua chiêng đi phòng làm việc đem. Thiệu Nghệ Giai tiếp trở về. Cũng bởi vậy, Thiệu Nghệ Giai phòng làm việc nhân có chuyện cũng tới Diệp ra tìm Thiệu Nghệ Giai. Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Vân An hai người hôm nay trở về đều rất sớm. Thực không khéo liền đụng phải Thiệu Nghệ Giai phòng làm việc còn không có đi thời điểm ni bọn. Họ vây cùng một chỗ, tựa hồ ở nhiệt liệt thảo luận cái gì. Diệp Thiều Hoa còn thấy được Thiệu Nghệ Giai bên người còn ngồi một cái lão nhân. Bất quá kia lão nhân giống như Thiệu Nghệ Giai hẳn là cao ngạo quán. Đều không có xem Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Mấy ngày nay luôn luôn tại bên ngoài đi lại Diệp phu nhân cùng Diệp Thành Phong lúc này đã ở ra. Thiệu Nghệ Giai vốn nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm, còn thập phần không thèm để ý, nhưng đang nhìn nói Diệp Thiều Hoa phía sau Diệp Vân An khi ánh mắt mới hơi hơi sáng một chút, nàng muốn nói cái gì, bất quá tái nhất tưởng Diệp Vân An thái độ đối với chính mình. Nàng lại mím môi, một lần nữa ngồi xuống, trên mặt lại là có chút chờ mong, mà Diệp phu nhân vốn sẽ chờ Diệp Vân An trở về. Đợi cho có chút nóng này, hiện tại nhìn đến Diệp Thiều Hoa phía sau Diệp Vân An. Khẩn cấp đứng lên, trên mặt đều là ý mừng, đợi ngươi lâu như vậy, ngươi khả xem như đã trở lại. Vân An, ngươi có biết hay không, Nghệ Giai đem của nàng sư phụ Lý Thiên Sư thỉnh xuống núi. Lý Thiên Sư đạo pháp thập phần cao minh, Nghệ Giai biết ánh mắt của ngươi không phải tình hình chung. Tuy rằng ngoài miệng nói xong mặc kệ ngươi, nhưng trong lòng vẫn là nhớ kỹ ca ca của ngươi. Riêng đem nàng sư phó thỉnh trở về nghiên cứu ngươi ánh mắt tình huống. Nàng là thật tâm đem ngươi trở thành ca ca. Mau, mau tới đây làm cho Lý Thiên Sư với ngươi muội muội hảo hảo nhìn xem tình huống của ngươi trước. Kia không biết Thiên Sư giới tình huống. Diệp phu nhân cùng Diệp Thành Phong không biết quốc nội nổi danh Thiên Sư lại nhiều thiếu. Hiện tại vì Diệp Vân An, vợ chồng lưỡng đối Thiên Sư cũng có hiểu rõ giải. Thiên Sư diễn đàn còn có Thiên Sư gia tộc cũng đều điều tra thất thất bát bát. Cũng là lúc này bọn họ mới phát hiện, nguyên đến chính mình thân sinh nữ nhi thân phận như vậy khó lường. Đối Thiệu Nghệ Giai tự nhiên cũng lại càng phát ra tự hào thêm sủng ái. Diệp phu nhân một bên thúc giục này Diệp Vân An, một bên cảm thán. Ngươi có biết hay không ngươi thân muội muội trên thực tế thân phận là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.